Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1235, chương 1235, quỳ hắn thịt nướng phía dưới. Thố Ti Hoa giơ tay liền đem trong tay mình yêu đan ném tới. Đông Phương Mặc đưa tay tiếp được, mà Thố Ti Hoa thì là vây quanh hai vai nhìn xem Đông Phương Mặc. Đến cùng làm sao hấp thu luyện hóa cái này mai yêu đan. Khi Đông Phương Mặc nhận lấy, mới bỗng nhiên hít hít nước bọt. Cái này yêu đan thật đúng là quá mức một ít. Chẳng trách yêu thú này bản thể to bằng là nhục thân. Trong tay có vật như vậy, Đông Phương Mặc mới sẽ không khách khí. Vội vàng tâm niệm vừa động, chỉ là đem yêu đan nhờ trong lòng bàn tay. Liền mở ra đại huyệt trên người, bắt đầu hấp thu cái này tinh thuần yêu linh khí. Đông Phương Mặc hấp thu mấy lần, liền mở mắt, như thế lớn yêu đan. Hắn vẫn là không thể dạng này tùy ý hấp thu. Thoáng một cái, chẳng qua là chứng minh cho Thố Ti Hoa nhìn. Thố Ti Hoa có thể liền có chút không chịu nổi. Nhìn xem Đông Phương Mặc, nháy mắt mấy cái. Hay là thật a, ta thật không cần thiết lừa ngươi a. Đông Phương Mặc nhún nhún vai, giống như nói mười phần nhẹ nhõm. Thố Ti Hoa thật cao hứng, hướng về phía Đông Phương Mặc nói nói. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta lại đi ra làm điểm ăn ngon đến. Còn không có chờ Đông Phương Mặc mở miệng ngăn đón, Thố Ti Hoa đã rời đi động phủ. Nhưng là Đông Phương Mặc lại phát hiện, gia hỏa này đã bố trí một đạo cấm chế. Mặc dù không phải rất cường hãn, cũng ngăn không được hắn. Nhưng là chỉ cần là hắn ra ngoài, Thố Ti Hoa liền sẽ biết. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới những này. Nhìn trong tay mình yêu đan, Đông Phương Mặc mỉm cười. Vẫn là nhanh đem cái này yêu đan bên trong yêu linh khí hấp thu tương đối tốt. Tăng cao tu vi mới là trọng yếu nhất. Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không tin tưởng Thố Ti Hoa. Mình cũng bố trí một đạo cấm chế. Ngay tại trong cấm chế của mình mặt, chuyên tâm hấp thu cái này yêu đan yêu linh khí. Chỉ bất quá hai nén hương thời gian, Đông Phương Mặc liền đem cái này yêu đan yêu linh khí hấp thu sạch sẽ. Khi tiến vào nơi này trước đó, Đông Phương Mặc đột phá. Cho nên, hắn bây giờ tại hấp thu xong những này yêu linh khí về sau, ngồi lẳng lặng điều tức. Đông Phương Mặc còn đem luyện hóa binh khí cùng nghiên cứu kỹ pháp cũng lĩnh ngộ một phen. Chỉ bất quá, hắn vẫn là không thể minh bạch. Ở đây vì cái gì không thể mở ra luyện yêu bình. Thủ đoạn bảo mệnh mặc dù còn có mặc kiếm, nhưng là Đông Phương Mặc hiện tại là căn bản vận dụng không được. Cửu cung trạc bên trong ngay cả một khối ngũ hành linh ngọc cũng không có. Tiếp nhận Lương Minh cùng Huyết Đao hai người mỗi người một đạo rất tuyệt trảm kích. Triệt để hao hết Đông Phương Mặc cửu cung trạc bên trong ngũ hành linh ngọc. Đông Phương Mặc trong lòng thực sự là khó chịu. Cái này nếu có thể mở ra luyện yêu bình, những này yêu thú thu vào luyện yêu bình, mình thực lực coi như lớn chướng a. Chỉ bất quá, tu vi của mình nếu là không đủ, không thể để cho những này yêu thú ngoan ngoãn cùng luyện yêu bình kết thành một cái đặc thù huyết khế, vẫn là không thể thành công. Suy cho cùng vẫn là muốn tăng cao tu vi. Khi Đông Phương Mặc mở mắt thời điểm, mới phát giác, mình cấm chế bên ngoài. Cái kia Thố Ti Hoa không biết lúc nào đã trở về. An vị tại mình cấm chế bên ngoài. Một lòng một dạ bán manh đâu. Đông Phương Mặc triệt bỏ mình cấm chế. Nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được. Cái này Thố Ti Hoa khí tức giống như có chút biến hóa. Đó chính là giống như lại có chút đề cao. Thố Ti Hoa cũng không có phát hiện Đông Phương Mặc dị thường. Nhìn thấy Đông Phương Mặc rút lui cấm chế, mới lôi kéo Đông Phương Mặc nói ra, ta là một con rắn, không có làm vào động phủ đến, chúng ta đi dòng suối nhỏ bên cạnh ăn, thế nào? Đông Phương Mặc gật gật đầu, thật giống như tùy ý nói ra, bên cạnh ngươi những trong động phủ kia, còn có nhiều người như vậy, gọi bọn nàng đến cùng một chỗ ăn đi, nhất là Hồng Nhi, ta về sau còn muốn quan tâm ta cô muội muội này, dù sao ngươi cùng ta vẫn là nàng thúc đẩy đây này. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết nhắc nhở lấy Thố Ti Hoa. Nghe Đông Phương Mặc, cái này Thố Ti Hoa có chút không được tự nhiên. Bởi vì cũng không có kinh lịch quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế. cho nên, một chút liền bị Đông Phương Mặc xem thấu. Đừng nói cho ta ngươi đối với Hồng Nhi làm cái gì. Đông Phương Mặc nháy mắt, ngữ điệu băng lãnh. Mà cái kia thố ti hoa vênh váo tự đắc đột nhiên bị Đông Phương Mặc khí thế cho đè xuống một dạng. Chính là như vậy quỷ dị. Cái này giống như thật cùng tu vi không có bao nhiêu quan hệ. Hoàn toàn là bởi vì cái này người khí trang. Thố ti hoa đành phải nói lời nói thật. Đó chính là, nàng đã đến nên hấp thu linh khí thời điểm. Tự nhiên là đi, nàng đều không cần tự mình động thủ. Chỉ cần đem mình bố trí tại những người này vòng chân bên trên cấm chế thúc động. Trên người các nàng mình luyện hóa linh khí. Tự nhiên là sẽ tới trên người mình. Nghe thố ti hoa, Đông Phương Mặc không nói hai lời. Trực tiếp chạy về phía Hồng Nhi cái kia nhỏ sơn động nhỏ. Thố ti hoa vậy mà liền dạng này rất lúng túng lưu ngay tại chỗ. Đông Phương Mặc đi tới Hồng Nhi sơn động nhỏ thời điểm. Hồng Nhi sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất. Mặc dù vẫn là cấp 5 huyền quân tu vi. Nhưng là đã phi thường không ổn định. Giống như lập tức liền muốn rơi xuống tu vi dáng vẻ. Nhất nhìn thấy mà giật mình chính là. Cái kia mang theo thiết hoàn tử trên chân máu thịt be bét. Hồng Nhi. Đông Phương Mặc vội vàng một tay lấy Hồng Nhi ôm. Trong lòng bàn tay linh khí phun trào. Để Hồng Nhi thân thể được sự giúp đỡ của linh khí này. Dần dần khôi phục. Đông Phương Mặc. Là ngươi. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Hồng Nhi hiển nhiên không nghĩ tới. Mà lại còn hết sức muốn đem mình cái kia thụ thương mắt cá chân giấu đi. Hồng Nhi, đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc đại thủ bắt lại Hồng Nhi bắp chân. Ngươi cho rằng ngươi giấu đi ta liền nhìn không thấy sao? Ta không cần ngươi thấy ta cái dạng này. Ta không muốn ngươi thấy. Nói, Hồng Nhi một đôi mắt đã đỏ lên. Nhưng lại quả thực là chịu đựng nước mắt. Không có để nước mắt chảy xuống đến. Hồng Nhi, nói cho ta. Đông Phương Mặc thanh âm trầm thấp lại một lần nữa tại Hồng Nhi vang lên bên tai tới. Hồng Nhi không lay chuyển được Đông Phương Mặc. Đành phải nói thật, đây chính là thố ti hoa tại hấp thu ta tu luyện linh khí. Liền là thông qua cái này thiết hoàn. Hồng Nhi còn giống như lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nhìn xem Đông Phương Mặc nhíu mày nhìn xem mình. Nếu là không nói kỹ càng, chỉ sợ Đông Phương Mặc là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Hồng Nhi đành phải tiếp tục miêu tả, thố ti hoa muốn hấp thu chúng ta linh khí thời điểm, liền sẽ thôi động cái này thiết hoàn cấm chế phía trên. Chúng ta toàn thân linh khí đều bị giam cầm, sau đó sẽ bỏ mặc thố ti hoa đến hấp thu linh khí. Vết thương này chính là cấm chế xuất hiện gai nhọn đâm rách. Đông Phương Mặc lần này, thật sự có chút đau lòng. Hồng Nhi mặc dù bất quá là một gốc nho nhỏ không biết tên thực vật. Nhưng là tu luyện đến trình độ này, cũng không biết bị bao nhiêu khổ, vậy mà liền bị cái này thố ti hoa cho khống chế. Càng thêm để hắn không nguyện ý tiếp nhận chính là, hắn còn không thể giúp được cái này Hồng Nhi. Ngay lúc này, thố ti hoa đã âm mặt đứng ở sơn động chỗ cửa hang. Đông Phương Mặc, người đây là ý gì? Nói chuyện đồng thời, Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được thố ti hoa uy áp. Nhưng là lần này, Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng phóng xuất ra mình uy áp. Mang theo nhàn nhạt lăng lệ, ngược lại không phải mình muốn phản kháng cái gì, mà là bảo vệ lấy Hồng Nhi. Đông Phương Mặc cũng không có tức giận như vậy hoặc là phát cáu. Bởi vì hắn bây giờ tại cái này thố ti hoa trước mặt, còn không có năng lực làm như thế. Nhưng là hắn nhưng là nhớ kỹ hôm nay chuyện này. Ta không phải che chở nàng. Bởi vì nàng đối với ta cũng chỗ hữu dụng. Ngay tại thố ti hoa sinh khí thời điểm, trong đầu dĩ nhiên truyền đến Đông Phương Mặc truyền âm. A, có ý tứ gì? Nghe Đông Phương Mặc cũng không có cái gì sinh khí ý tứ. Thố ti hoa cảm thấy có chút hối hận. Sẽ không hư Đông Phương Mặc cái đại sự gì a? Bởi vì ta đột nhiên nhớ tới. Nướng đồ ăn thời điểm. Nếu là tăng thêm một chút nhà đầu này phấn hoa tương đối tốt. Hiện tại, ngươi thế nhưng là không có cái miệng này phúc. Đông Phương Mặc tiếp tục truyền âm. Thế nhưng là, cái này yên tĩnh, để Hồng Nhi có chút khẩn trương. Càng ngày càng khẩn trương. Đông Phương Mặc vậy mà tại Thố Ti Hoa trước mặt che chở mình. Hồng Nhi có chút hiểu nhầm, vội vàng lộn nhào đi tới Thố Ti Hoa trước mặt. Chủ nhân, Hồng Nhi không dám, Hồng Nhi nhất định biết thành thành thật thật, không dám nói chuyện với Đông Phương công tử. Dù sao nữ hài tử là rất mẫn cảm, Thố Ti Hoa thế nào đối với Đông Phương Mặc, nàng chính là nhìn xem liền hiểu. Đông Phương Mặc trong lòng bỗng nhúc nhích, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Hồng Nhi cho cứu được. Thế nhưng là, lại chỉ là đưa qua một cái tay đi, đem Hồng Nhi cho ôm trở về. Cái kia, Đông Phương Mặc, có phải là ta thịt rắn liền ăn không được rồi? Thố Ti Hoa nhìn thấy Đông Phương Mặc cũng là vì cho mình làm mỹ thực. Lập tức không có tính tình, hơn nữa còn hết sức cao hứng lôi kéo Đông Phương Mặc. Lại không phải truyền âm, là rõ ràng nói ra, để Hồng Nhi nghe được rõ ràng. Đông Phương Mặc sắc mặt như thường, cũng không có gì thay đổi, tùy ý nhún vai, đem trong tay Hồng Nhi nhìn như tùy ý thả trên mặt đất. Một bên theo Thố Ti Hoa rời đi, một bên nói ra, ta đi xem một chút, ngẫm lại những biện pháp khác. Thế nhưng là, Hồng Nhi nhìn xem Đông Phương Mặc bóng lưng, tâm tình rất phức tạp. Đông Phương Mặc quan tâm, nàng cảm thụ được, nhưng là đối đãi Thố Ti Hoa, hắn vì cái gì vẫn như cũ là như vậy mang theo ôn nhu đây này. Hồng Nhi nằm trên mặt đất, còn là nghĩ đến sự tình vừa rồi, mà bên dòng suối nhỏ, Đông Phương Mặc mặt đã đen không thể lại đen. Hắn hiện tại rốt cục nhận thức được Thố Ti Hoa lợi hại. Hàng này làm sao lại chuyên môn làm những này hình thể to lớn yêu thú đâu. Chẳng trách hàng này nói đem rắn đặt ở bên dòng suối nhỏ. Bởi vì nàng căn bản là làm không vào động phủ đi. Trước mắt đầu này to lớn mãng xà. Chỉ là chiều dài. Liền khoảng chừng dài ngàn mét. Thô nhất địa phương. Năm người vây quanh khép lại đều tốn sức. Đông Phương Mặc mặt đều tái rồi. Dài như vậy vẩy một cái cự xà. Để hắn toàn bộ nướng tiết tấu. Chết đi coi như xong. Đông Phương Mặc, ta rất thích ngươi vừa rồi cho ta làm cho thịt nướng. Lại nướng một con rắn đi. Ta sau khi ăn xong, hảo hảo để ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Được hay không? Thố Ti Hoa rất lấy lòng nhìn xem Đông Phương Mặc. Liền chênh lệch vẫy đuôi. Đông Phương Mặc sạm mặt lại. Nếu không phải hắn tu vi cao, tuyệt đối sẽ không có vẫy đuôi cơ hội. Nhìn xem cái này dài trăm thước cự xà, Đông Phương Mặc trực tiếp thúc giục đan điền chi hỏa, trong lòng một bên kêu khổ một bên cho nàng thi thịt rắn. Thế nhưng là Thố Ti Hoa coi như vui như điên, trơ mắt nhìn Đông Phương Mặc nướng, nướng xong liền tây bên trong khò khè ăn. Đông Phương Mặc đã thấy nhiều yêu thú, nhất là giống cái yêu thú quỳ mình thịt nướng phía dưới. Thế nhưng là nha đầu này cũng không cần dạng này cổ động đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.